Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 638. Tàu gió thu, chương 646. Tàu gió thu, tiếp xuống chính là muốn tìm kiếm Belat thành di tích. Hiện tại đoạn thu đã biết Belat thành di tích ở nơi nào. Bất quá tại trước khi đi vẫn là phải tận khả năng tăng cường chính mình. Trời lại tiểu thuyết Belat thành di tích cùng trước kỷ nguyên có quan hệ. Như vậy cũng nhất định vô cùng nguy hiểm mà ni cái này kỷ nguyên là hắc ám kỷ nguyên. Mà lên cái kỷ nguyên thì là trùng triều kỷ nguyên. Có thể nói trước kỷ nguyên tất cả chủng tộc đều đang đối kháng với chủng tộc. Cho nên cũng liền được xưng trùng triều kỷ nguyên. Vơ vét vật tư buôn bán. Đoạn thu bắt đầu điên cuồng nhặt ve chai. Vỡ vụn cao cấp vũ khí đặt ở giao dịch hệ thống bên trong cũng có người mua sắm. Có thể nói chỉ cần là hữu dụng đồ vật, đều có thể đặt ở giao dịch hệ thống bên trong. Mặc dù có chiến cơ biên đội, nhưng là tồn trữ không gian cũng liền nhiều như vậy. Đoạn thu không gian giới chỉ đã sớm tràn đầy, mà lại hắn còn mua không ít dung lượng lớn không gian giới chỉ. Rất nhanh nhiệm vụ đã vượt qua hơn phân nửa. Bây giờ cách 30 ngày nhiệm vụ còn có 12 ngày liền kết thúc. Mà đoạn thu chiến cơ biên đội cũng mở rộng đến 20 đỡ máy bay chiến đấu. Từ trước đó huyễn ảnh đến bây giờ tàu gió thu, đoạn thu hết thảy đầu nhập vào hơn 2.000 vạn tinh thần tiền tệ. Cái này hơn 2.000 vạn đều là tại trên viên tinh cầu này vơ vét vật phẩm đạt được. Lúc đầu một tòa thành thị vật tư liền đầy đủ đem vài khung chiến cơ đổ đầy. Vì nhanh vơ vét vật tư, đoạn thu cũng ngoan hạ quyết tâm, trực tiếp mua đại lượng vơ vét người máy cùng hộ vệ người máy. Về sau mở rộng chiến cơ biên đội, dạng này tìm tới một chỗ nơi tốt liền có thể phái ra người máy bộ đội đi thăm dò mà đoạn thu không? Cần mạo hiểm mà ni mặc dù mười mấy ngày nay bên trong gặp qua không ít nguy hiểm. Nhưng là tổn thất cùng thu hoạch so sánh lại rất nhỏ nhiều. Đoạn thu là dự định tại cuối cùng 3 ngày tiến vào Belat thành di tích tìm kiếm âm ảnh áo choàng. Cho nên trước lúc này điên cuồng sử dụng giao dịch hệ thống mua sắm vật tư tăng cường chính mình. Hiện tại đoạn thu chỗ chiến cơ là tàu gió thu. Tàu gió thu là đoạn thu mình mệnh danh. Chiếc chiến đấu cơ này công năng phi thường cường đại. Có thể tại trong vũ trụ phi hành. Mà lại có rất nhiều cái khác phổ thông chiến cơ không có công năng. Dài hai hơn 10 mét, rộng 10 mét, làm toàn bộ phi hành biên đội trung tâm chỉ huy. Phàm là tìm tới một chỗ chiến trường, đoạn thu liền sẽ trực tiếp phái ra người máy bắt đầu càn quét. Nếu như là thi thể của con người liền thu lại tìm một chỗ an táng. Nếu như là chủng tộc thi thể thì trực tiếp bỏ vào giao dịch hệ thống bán ra. Chủng tộc thi thể đều là vật liệu, cho nên giao dịch hệ thống tự nhiên có người muốn. Đừng nói chủng tộc thi thể, chính là thi thể của con người giao dịch hệ thống cũng có. Bất quá rất ít mà thôi. Trước mắt là hướng phía Belat thành di tích phương hướng tiến lên. Cho nên trên đường thành thị đoạn thu đều sẽ vơ vét. Trên viên tinh cầu này chỉ có đoạn thu một người. Cho nên lưu lại vật tư chỉ cần là có thể tìm tới đều sẽ bị đoạn thu lấy đi. Để ở chỗ này cũng không có người muốn. Mà lại viên tinh cầu này là bị trục xuất tinh cầu. Ngoại giới có thể hay không tìm tới vẫn là một vấn đề. Cấp bậc tạm thời tăng lên không được. Trải qua đoạn thời gian này chiến đấu. Đoạn thu cấp bậc là 39 cấp. Có thể nói là 39 cấp đỉnh phong. Bất quá cấp 40 tạm thời không có cách nào đột phá. Đẳng cấp không thể đi lên. Đoạn thu liền mua rất nhiều tăng cường thực lực mình vũ khí trang bị. Hiện tại đoạn thu đã một thân truyền kỳ cấp 6 trang. Đều là dùng tinh thần tiền tệ mua sắm. Đương nhiên hoa này phí hết hơn 500 vạn tinh thần tiền tệ. Nhưng lại có thể để cho đoạn thu thực lực tăng lên mấy cái cấp độ. Hiện tại đoạn thu đối phó ngang cấp biến dị lãnh chúa đã có thể rất nhanh lấy được thắng lợi. Có thể nói chỉ cần không phải gặp cái gì đặc biệt sinh vật khủng bố. Đoạn thu không có bất kỳ nguy hiểm nào. Belat thành di tích tại viên tinh cầu này trên biển một hòn đảo nhỏ. Tại 20 ngày thời điểm, Đoạn Thu đi tới gần biển một tòa thành thị phế tích. Nơi này chiến đấu thảm liệt trình độ so nội lục còn thê thảm hơn. Toàn bộ thành thị cơ hồ hoàn toàn bị hủy diệt. Chủng tộc tựa hồ chính là từ nơi này xâm lấn toàn bộ đại lục. Dù sao lục địa bên trên có các loại hỏa lực phòng không, mà trên đại dương bao la thì không có. Chủng tộc bộ đội khẳng định là từ trên biển lớn giáng lâm. Sau đó đối gần biển thành thị động công kích, và thành thị này tìm không thấy bất luận cái gì có thể sử dụng đồ vật. Nhưng là thánh cấp hoặc là to lớn chủng tộc thi thể lại có không ít. Những thi thể này tự nhiên đều bị Đoạn Thu ném vào giao dịch hệ thống chờ đợi bán ra. Lúc đầu Đoạn Thu muốn tới đây tìm một chút đầu mối. Ai biết nơi này vậy mà biến thành một vùng phế tích. Không có cách nào Đoạn Thu đành phải lại hướng phía mặt khác thành thị bay đi. Cuối cùng 3 ngày mới đi Belat thành di tích, cho nên còn có một tuần lễ thời gian chuẩn bị. Một tuần lễ tài giỏi rất nhiều chuyện, Đoạn Thu quyết định tiếp tục vơ vét một tuần lễ có thể tìm tới không ít đồ tốt. Rất nhiều đối tuyết nguyệt tới nói vật hy hữu tư đều có thể tìm tới. Mà lại coi như tìm không thấy cái gì vật tư, thông qua bán ra một chút có thể tìm tới vật phẩm. Một tuần lễ thu hoạch đầy đủ mua sắm một chiếc phi thuyền vũ trụ. Trải qua 2 cái tiếng đồng hồ hơn âm phi hành biên đội rốt cục đi tới một tòa tại trong núi sâu thành lập thành thị. Và thành thị này là tinh linh thành thị, mà lại căn cứ trên tư liệu nói còn có tinh linh cổ thụ tồn tại. Bất quá Đoạn Thu tới đây thời điểm mới phát hiện, nơi này kiến trúc mặc dù so sánh hoàn hảo, nhưng là tinh linh cổ thụ cùng một chút trọng yếu công trình đều bị phá hủy. Xem ra chủng tộc cũng sẽ xử lý trước một chút mang tính then chốt kiến trúc. Dạng này sẽ đối với biển trùng liền sẽ giảm bớt thương vong. Thành thị rất tốt, bất quá bên ngoài y nguyên có thật nhiều phế tích. Đây đều là vì chống cự chủng tộc xâm lấn mà dấu vết lưu lại. Người máy bộ đội xuống dưới lục soát, Đoạn Thu rất nhanh liền thấy được truyền về hình tượng, và thành thị này bởi vì tại trong núi sâu, cho nên chủng tộc bộ đội tới cần thời gian nhất định. Cho nên chuẩn bị cũng rất đủ mặt, chủng tộc là vì giết người mà không phải vì phá hư kiến trúc. Cho nên tới tiến công chủng tộc đều không có phá hư thành thị kiến trúc. Rất nhanh biên đội đã tìm được thành thị thư viện tin tức kho loại hình địa phương. Tin tức trong kho sớm đã không còn đồ vật, lúc rút lui đoán chừng bị mang đi, nhưng là trong tiệm sách lại có rất nhiều thư tịch, đây đều là ma pháp thư tịch, có thể hết mấy vạn năm ni mặc kệ có tác dụng hay không Đoạn Thu đều sẽ toàn bộ vơ vét đi. Nơi này mặc dù cũng là hoàn toàn hoang lương, nhưng lại ngoài ý muốn hiện không ít sinh vật. Những sinh vật này đều là trải qua biến dị sau lưu lại. Thoạt nhìn là loài bò sát, bất quá hiện người máy sau liền rời đi, không có chủ động công kích, mặc dù viên tinh cầu này đã từng chịu đựng chiến tranh hạt nhân cùng bầy trùng công kích. Nhưng là vẫn có thể hiện còn sống sót không ít sinh vật biến dị. Những này sinh vật biến dị sinh mệnh lực đều phi thường ương ngạnh. Tiến hóa ra một bộ tại tận thế sinh tồn hệ thống. Thánh cấp chủng tộc thi thể có rất nhiều, cho nên người máy bắt đầu một con vơ vét. Thi thể toàn bộ trở về, sau đó Đoạn Thu tại ném tới giao dịch hệ thống bán ra. Thánh cấp chủng tộc thi thể có thể mua ra mấy vạn tinh thần tiền tệ. Nếu như hoàn chỉnh mà lại là đặc thù chủng tộc giá cả sẽ cao hơn. Chủng tộc là tiến hóa hoàn mỹ nhất chủng tộc. Cho nên tự nhiên sẽ có người nghiên cứu chủng tộc thi thể. Hết chương.